Bây giờ thì con sang đến cái năm nhiệm vụ của cái hội viên dân du. Thì trong này quý cha thấy có hai hội viên hoạt động, hội viên tán trợ. Thì quý cha sẽ thấy được trong cái cuốn thủ bản Lezio Maria ở chương 16, trang 124 sẽ nói thêm về một cái hội viên gọi là khác nữa, đó là cái hội viên mà gọi là nghĩa sĩ. Hay là tất nhiên con sẽ nói về quý cha sau này một chút. Thì có hai hạng hội viên hoạt động và tán trợ. Hội viên hoạt động thì hội viên hoạt động để gồm hai thành phần trưởng thành những người lớn và hội viên thiếu niên, tức là họ gọi là junior. Thì công tác của hai cái hội viên này cũng khác nhau. Khi đi hoạt động hoặc làm tông đồ thì hội viên phải đi hai người để bảo đảm về kỷ luật của Lê Sư. Và hai người này do anh trưởng phân công, chứ không được lựa chọn đi bất cứ với ai. Rồi để bảo vệ hội viên Lê Sư, họ không đi một người, đi hai người để tránh những cái tình trạng có thể hiểu lầm. Và thứ hai, họ đi như vậy để rồi khích lệ nhau trong vấn đề làm công tác. Và cái điều thứ ba, họ đi như vậy và công tác như vậy là họ đóng cái dấu ấn kỷ luật, tức là cả hai người đều đi đúng giờ đúng hẹn và cùng làm công tác nơi đã được chỉ định và thời gian là 2 tiếng. Đấy là cái kỷ luật bây giờ. Khi hoạt động tông đồ thì quý cha thấy là không bao giờ hội viên được dùng vật chất để mà đi làm việc tông đồ, cho nên họ cấm viện trợ vật chất là như vậy. Nếu có những cái hoàn cảnh nào đáng thương cần giúp đỡ, họ về họ báo cho cha sở biết thôi, rồi cha sở sẽ tìm cách nhờ người khác hoặc cách nào để giúp đỡ, chứ những người hội viên Lê-xu không cầm vật chất để đến cho những người để hỗ trợ cho những người đang hoặc là mình gặp gỡ đó. Một cái điểm nữa là một hội viên đã tuyên hứa rồi thì không giữ những điều đã khấn nguyện thì buộc phải ra khỏi nơi siêu. Đây là cái luật của quý cha sẽ thấy của nó. Và ai cũng biết Lê Dô đặc biệt có tinh thần kỷ luật, vì kỷ luật như là một khí cụ để thực hiện cái chương trình của Đức Mẹ. Và cũng chính vì họ lấy cái tinh thần kỷ luật của quân đội Roma đông đảo để hình thành cái vấn đề Lê Dô này. Vậy thì cái kỷ luật này mỗi hội viên hoạt động phải giữ. Thứ nhất, phải giữ phiên họp theo đúng trật tự đã định, có nghĩa là người anh trưởng, ai điều khiển buổi họp đó thì phải theo đúng thứ tự chứ không được thay đổi hoặc bỏ. Đấy là cái kỷ luật. Thứ hai, mỗi người phải làm phận sự riêng của mình trong một cái buổi họp, thư ký riêng, thủ quỹ riêng, anh phó riêng, và mỗi người có cái nhiệm vụ riêng, anh trưởng riêng, và nhiệm vụ của ai người đó làm, không ai làm thay cho ai hết. Và mỗi hội viên phải làm theo đúng cái thời hạn họ dành cho bao nhiêu phút để mà báo cáo xong hoạt động, chứ không có kéo dài lên, làm cho đủ vắn tắc. Và làm việc như Đức Mẹ đã làm, với cái tinh thần của Đức Mẹ. Hội viên phải đi họp đúng giờ. Đây là cái điều mà quý cha thấy. Đúng giờ đó là họp đọc kinh, và đúng giờ đó là có mặt hầu như đầy đủ tất cả, ít khi nào vắng mặt. Một người nào đến trễ 5-3 phút thì trong trường hợp đó phải quỳ gối xuống làm dấu và đọc kinh lại từ đầu cho tới khi đúng lắm. Thành ra quý cha thấy những hội viên nào họ đến trễ thì thường họ phải đọc lại những cái đó một chút. Kỷ luật của họ như vậy, nhờ vậy mà họ giữ được cái sự bền chắc. Rồi mỗi hội viên buộc phải đi họp, không thể nào bỏ cái phần họp hàng tuần, và phải làm việc tông đồ đúng 2 giờ. Và buộc khi làm việc như vậy trong phiên họp, phiên họp buộc hội viên phải giữ bảo mật tất cả những gì trong phiên họp đã nói tới. Đây là vấn đề bảo mật. Và cho nên quý cha thấy họ báo cáo rất là tự nhiên, họ có thể nói tên tuổi của những người họ đến thăm, là những rắc rối nào, những cái gì đó. Nhưng mà sau tiết học rồi thì không ai có quyền được nói tới nữa. Bởi vì được như vậy để chúng ta sẽ thấy cái sự bảo mật của họ giữ được cũng rất là kỹ, rất kỹ, ít khi nào lọc ra bên ngoài. Thì những cái thí dụ người ta nói rằng anh này bỏ vô phục sinh cần phải công việc nhiều, thì khi ra ngoài thì không ai có thể biết được hay là nói rằng anh đó bỏ vô phục sinh cho những người ngoài biết. Đây là cái bảo mật của Lê Dương Hoàng Quốc. Đây là một trang. Và nếu thiếu kỷ luật thì hội viên Lê Dương tùy tiện làm theo ý của mình riêng rẽ, hoặc sẽ tránh né thì không hy vọng gì thành công thêm. Đấy là hội viên của hoạt động.